Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, bảo vệ thế giới thụ, chương 464, bảo vệ thế giới thụ, chương 1, đưa lên, bần đạo đi trước đi ngoài, trở về lại mã, vệ tiểu bác đây nhất ra tay, này một ít xương cự nhân thật là có điểm không có dự kiến đến. Sự chú ý của bọn họ lực cũng còn đặt ở quật thổ heo trên người. Thậm chí còn một ít xương cự nhân đi nhanh hướng phía trước. Liền muốn đem ngã xuống đất quật thổ heo bắt lấy ăn luôn. Không có cách nào khác, cùng hỏa diễm cự nhân so sánh với. Những thứ này xương cự nhân càng như là kẻ tham ăn. Ngẫm lại xem sẽ biết, vệ tiểu bắc lần trước tiến vào thế giới thụ hôi giới thời điểm. Chỉ thấy qua những thứ này xương cự nhân như là châu chấu giống nhau tham lam muốn ăn. Bị giết chết cự mãng thậm chí còn ngay cả trên người xương cốt đã bị hút thành cốt tra. Có thể thấy được những thứ này xương cự nhân đối với thực vật cố chấp theo đuổi. Nếu không phải không có cách nào khác đem những thứ này xương cự nhân cho mang về hiện thực lời nói. Vệ tiểu bắc thật là có điểm muốn bắt một đầu mang về làm vật. Không nghe lời liền đói, vẫn đói bụng đến nghe lời mới thôi. Nói như thế nào đây làm lạnh hiệu quả cũng muốn so với trung ương điều hòa tốt hơn mấy lần. Thẳng đến vệ tiểu bắc đem con thứ 4 xương cự nhân đánh chết chi hậu. Cái khác xương cự nhân phương mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức hướng vệ tiểu bắc khởi động công kích, 4 đầu xương cự nhân thu hoạch điểm tiến hóa 3,200. Đây là vệ tiểu bắc hiện tại càng ngày càng nóng chung tại đánh chết 3 tinh quái vật nguyên nhân. Đại đa số 3 tinh quái vật đang đối mặt vệ tiểu bắc đánh bất ngờ khi cũng chỉ có một chết chữ, mà 3 tinh quái vật bị đánh chết sau khi điểm tiến hóa tiền lời cũng sẽ không chịu đến suy yếu. Tăng thêm khô lâu chim tiền lời, vệ tiểu bắc điểm tiến hóa đã đạt tới 9,602 điểm money trái ngược nhau tại những tiến hóa đó. Điểm bị suy yếu hạ cấp quái vật mà nói, đây đánh chết cao cấp quái vật cố nhiên phiêu lưu rất lớn. Nhưng tiền lời cũng không phải là những hạ cấp đó quái vật có thể so sánh với. 4 đầu xương cự nhân một giết, này một ít xương cự nhân bừng tỉnh công kích vệ tiểu bắc thời điểm. Vệ tiểu bắc lại kề sát đất mặt nhanh như chớp liền nhảy lên ra thật xa. Tức giận đến này một ít xương cự nhân gào khóc kêu to. Nhưng bất đắc dĩ tốc độ của bọn họ là chúng nó lớn nhất ngắn bản. Không đuổi theo ra rất xa, vệ tiểu bắc liền một đầu chui vào bên cạnh rừng cây. Vài cái liền không thấy bóng dáng, này một ít xương cự nhân cũng không khỏi không thu tay lại. Tiếp tục hướng chiến trường đi tới, vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu. Thừa dịp những thứ này xương cự nhân không chú ý xử lý mấy con. Đã xem như khó được, thực sự là cùng những thứ này xương cự nhân dây dưa. Mặc dù giết nhiều mấy con xương cự nhân, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị cuốn lấy. Nếu là chi hậu lại đến mấy con khô lâu chim, liền có thể đem chính mình trực tiếp chơi chết ở chỗ này. Chiếm tiện nghi liền lách người. Đây mới là chiến trường hỗn loạn thượng sinh tồn chi đạo. Giống cái loại này biểu hiện giống như tuyệt thế mãnh tướng gia hỏa. Tại trở thành chiến trường chú mục ngôi sao song song, cũng đã trở thành nhanh nhất bỏ mình gia hỏa. Bỏ rơi này một ít xương cự nhân chi hậu, vệ tiểu bắc lựa chọn rừng cây khá nhiều khu vực sát chiến trường bên cạnh đi. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, lúc này trên chiến trường. Đại bộ phận rừng cây đều bị chiến đấu kịch liệt cho dẹp yên. Mặc kệ là hỏa diễm cự nhân, hay là xương cự nhân, hoặc là cự mãng vân hình thể khổng lồ quái vật đều là đầy thụ hảo thủ. Lẫn nhau ở giữa giết được hỏa nhiệt thời điểm, ở đâu còn cố được phụ cận có hay không rừng cây gì đó. Đụng gãy một gốc cây là một gốc cây, rất nhanh sẽ đem đại bộ phận rừng cây đã biến thành hài cốt. Vệ tiểu bắc tuy nói lựa chọn chiến trường bên cạnh thông qua. Nhưng chính như trước theo như lời, chiến trường này bên cạnh cũng không phải là an toàn gì khu vực. Vệ tiểu bắc đi tới không đến 2 km liền gặp mấy cái hình thể vượt qua 100 mét cự mãng chạy mà tới. đây mấy con cự mãng hình như chướng mắt vệ tiểu bắc như vậy tiểu bất điểm. Trực tiếp liền từ vệ tiểu bắc bên người bơi tới. Ngay tại vệ tiểu bắc may mắn chính mình không có bị nhìn chằm chằm thời điểm mà ni nơi đó liền. Chấn chuyển động, quay đầu vừa thấy, mẹ của ta mẹ, hai đầu hình thể vượt qua 60 mét cự nhân hướng cự mãng vọt tới. Trên tay từng người nâng một cây đồng dạng thể tích cự mộc. Cái gọi là thành môn thất hòa, vệ tiểu bắc có không muốn làm kia cá trong chậu, vội vàng chuồn mất, có không bao lâu. Phía trước lại là một đám cự nhân cùng một quần anh linh chiến sĩ đang tại mở đánh. Đây cũng không tính là cái gì. Để cho vệ tiểu bắc ra đầu có chút phát tạc chính là. Ở cái này tiểu chiến lần trên không. Ba đầu khô lâu chim đang tại xoay quanh bên trong. Không hề nghi ngờ. Chính mình đi qua nói là họa không phải phúc. Một khi bị ba đầu khô lâu chim nhìn chằm chằm lên. Chính mình e là cho dù là tam đầu lục tí vị tất liền có thể đủ vượt qua đối phương sinh mệnh đoạt. Lấy, cắn chặt răng, vệ tiểu bắc đơn giản nhất xoay người, liền hướng ở giữa chiến trường khu vực vọt tới. Dù sao đến vị trí này, muốn tìm được kỳ mật mà, từ nơi này thẳng tiến lên, cũng coi là gần nhất đường bộ, chờ đến vệ tiểu bắc nhảy vào chiến trường mới phát hiện. Chính mình phía trước suy nghĩ có chút quá lo lắng, phía trên chiến trường này cũng không phải mỗi một chỗ đều giết được khí thế ngất trời. Song phương trên cơ bản đều là chia làm từng cái tiểu chiến lần chém giết lẫn nhau. Mà những thứ này tiểu chiến lần ở giữa cũng có một chút khe hở. Có lớn có nhỏ, đại đủ để cho mấy chiếc Boeing 777 thông qua. Tiểu nhân liền cần từ chiến trường bên cạnh sượt qua người. Đã nhảy vào chiến trường vệ tiểu bắc lúc này tự nhiên không có khả năng rút lui. Cắn răng tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Một đạo khe hở thành công thông qua. Vệ tiểu bắc vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chợt nghe đến tiếng xe gió truyền đến. Lập tức liền cảm thấy thế nhưng một đầu cự lang bị một đầu cao tới 60 mét cự nhân trở thành. Đạn pháo cho ném đi ra. Vệ tiểu bắc gần chỉ tới kịp lướt người đi. Kia cự lang liền nện xuống đất, lập tức thịt vụn giống như viên đạn giống nhau văng tứ phía. Mà ngay cả vệ tiểu bắc trên người đều bị đây thịt vụn xuyên ra mấy cái lỗ thủng. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc né tránh đúng lúc, đây lỗ thủng đều là lần hai muốn bộ vị. Đối vệ tiểu bắc ảnh hưởng không lớn, cũng chính là chảy chút máu, vài tức thời gian liền cầm máu đóng vảy, tại con đường sau đó đổ bên trong. Vệ tiểu bắc càng là đề cao cảnh giác, cảm ứng siêu tác vẫn mở ra, phàm là tứ trong phạm vi trăm mét động tĩnh đều bị vệ tiểu bắc nắm giữ toàn bộ. Mặt khác vệ tiểu bắc vẫn không thế nào phái trên tác dụng điện từ trường lần này cuối cùng là phái trên trọng dụng chỗ, giống vệ tiểu bắc như vậy không thuộc về hai bên gia hòa. Mặc kệ là cự người vẫn là thế giới thụ một phương ở tại quá mức tới gần thời điểm. Đều biết đối với hắn phát động công kích, mà tại vệ tiểu bắc thông qua một cái tiểu chiến lần ở giữa nhỏ hẹp khe hở khi. Liền có hơn trăm danh anh linh chiến sĩ giơ lên vũ khí đem vệ tiểu bắc vây quanh. Nhắc tới chút anh linh chiến sĩ, vệ tiểu bắc ngược không e ngại, duy nhất phiền toái chính là một khi bị bọn họ quấn lên. Như vậy nghĩ phải nhanh chóng thoát ly liền trở thành một chủng hy vọng xa vời. Trong khi dẫy chết, một khi hai cái tiểu bên trong chiến trường quái vật đều bị cuốn vào lời nói. Vệ tiểu bắc tình cảnh nguy hiểm đem sẽ tăng lên mấy chục lần trở lên. Ngay tại những anh linh đó chiến sĩ nhảy vào vệ tiểu bắc 15 mét trong phạm vi thời điểm. Bởi vì bọn họ trên tay kim trúc vũ khí cắt điện từ trường. Kết quả những vũ khí đó thượng theo mặc dù là một trận điện quang hỏa hoa truyền đến. Điện được những anh linh đó chiến sĩ từng cái toàn thân loạn run rẩy. Như là chính đang khiêu vũ, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Chợt tăng tốc, vừa mới từ anh linh chiến sĩ đoàn trung vọt tới. Đương nhiên, nếu những thứ này anh linh chiến sĩ căm thù chính mình. Vệ tiểu bắc cũng không có khách khí, trong tay lấy ra kim cương giản. Phàm là có thể bị công kích được anh linh chiến sĩ đầu lâu thượng đô đã trúng một giàn. bị đánh được đầu lâu phá toái mà chết. Phía trên chiến trường nguy hiểm tầng tầng, đó cũng không phải nói vui đùa một chút địa phương. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đột phá anh linh chiến sĩ vây khốn. Phía trước đó là một cái cự đại cái đuôi đập xuống. Nhìn kỹ, cũng là một cái thân dài vượt qua 130 mét cự mãng. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái cá vượt sông về phía trước, khó khăn lắm tránh thoát đây cự mãng vĩ kích. Có cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc hơn chục danh anh linh chiến sĩ trong nháy mắt liền bị kia đuôi rắn khổng lồ chụp thành bánh thịt, Ngộ Thương quân đội bạn. Được rồi, trên thực tế nếu cự nhân quy mô tiến công lời nói. Những thứ này anh linh chiến sĩ cùng cự mãng ở giữa hiểu ra đến nhất định là một phen chém giết đại. Chiến, người thua liền sẽ trở thành đối phương thịt để ăn. Mà Vệ Tiểu Bắc từ cự mãng bên người chạy như điên mà qua thời điểm. Cũng không có quên cho đây cự mãng một chút, cố tình đây kim cương giản trước không có phát động hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc lần này nện ở cự mãng trên người liền phát động. Đòn nghiêm trọng cùng chấn kích song song kích phát, liền như vậy một chút, cự mãng bụng đã bị tuôn ra một cái hố máu, trong chớp mắt bụng chịu đến đòn nghiêm trọng. Đây cự mãng nhất thời phát cuồng, cự đại thân thể lung tung vặn vẹo, tuy nói thiếu chút nữa đem Vệ Tiểu Bắc cho trực tiếp đè ở phía dưới. Nhưng là vì Vệ Tiểu Bắc giải quyết một chút phiền toái. Những anh linh đó chiến sĩ nhìn thấy cự mãng phát cuồng. Ở đâu còn dám đuổi theo, đều dừng lại, nhắc tới cự mãng đầu óc không tốt lắm xứ, không thấy được Vệ Tiểu Bắc. Ngược lại là đem Vệ Tiểu Bắc phía trước hơn chục đầu băng xương cự nhân cho theo dõi. Xông lên đó là một ngụm, đem một đầu băng xương cự nhân nuốt vào bụng. Những băng xương cự nhân đó tự nhiên là không chịu dùng tức giận. Nhìn thấy đồng loại bị cự mãng nuốt xuống bụng, cùng nhau phát lực, băng tiễn giống như bạo phong tiết giống nhau lấy ra đánh vào cự mãng trên người. Càng làm cho cự mãng quyết định chúng nó. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này còn lại là tiếng trầm dầu to. Thừa dịp bốn phía lực chú ý không ở trên người mình thời điểm. Tứ chi đìa, kề sát đất mạt, giống như một đầu cấp tốc bò sát chi chu, nhanh như chớp liền vòng qua vài cái tiểu chiến lăn. Không thể không nói, đây kề sát đất mặt bò sát đích xác dễ dàng cho ẩn nấp. Tại phía trên chiến trường này. Độ cao vượt qua một thước gia hỏa trên cơ bản đều là bị chú ý đối tượng. Mà Vệ Tiểu Bắc kề sát đất mặt bò sát, những người khổng lồ kia đầu tiên liền không để mắt đến hắn. Về phần những quái vật khác cũng rất không dễ dàng chú ý tới hắn. Đối với tình huống như thế, Vệ Tiểu Bắc đi qua chiến trường nhưng thật ra trở nên thoải mái rất nhiều. Nhiều nhất cũng là chú ý một chút không nên bị Ngộ Thương rồi. Nhưng chuyện tốt như vậy luôn luôn không thể kéo dài. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc rẽ ngang rẽ dọc một hơi đi ra chừng 10 cây em. Chỉ lát nữa là phải tiếp cận kỳ mật mà ở tại khu vực. Cố tình phía trước một đám ải nhân đang cùng một đám hỏa diễm cự nhân chém giết. Muốn nói trên mặt đất bắt đầu bay lên hỏa diễm, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể chịu được. Vấn đề là vài cái ải nhân cử tạ trùy gõ hỏa diễm cự nhân đầu ngón chân có thể không mấy vui vẻ. Không cẩn thận đã đem bò sát đi qua Vệ Tiểu Bắc cho nhìn chăm chú. Ân, sự tình phía sau tự nhiên không cần nhiều lời. Vài cái tiểu ải tử phần phật liền xông tới. Chúng nó cũng không phải là du hí. Bên trong tiện lương như vậy, dơ lên trọng trùy hướng Vệ Tiểu Bắc liền nện xuống đến. Bởi vì độ cao nguyên nhân. Những thứ này tiểu ải tử đánh Vệ Tiểu Bắc rất thuận tay. Áp căn bản không hề nửa điểm khó khăn. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể để cho những trọng trùy đó cho đập chúng. Đừng nhìn những người lùn này cái đầu đại nhiều con có một thước hai trở xuống. Nhưng chúng nó trên tay trọng trùy có ít nhất kỳ đại tiểu. Bên trên mang kim trúc ánh sáng màu. Lại nhìn nhìn các người lùn cơ nhục. Chỉ biết bị loại này trọng trùy đánh chúng chi hậu. Sẽ xuất hiện hậu quả gì? Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.